Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Truyện Ma Dài Kỳ. Thì ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ đi tiếp bộ truyện Lỗ Bang Sát Thước của tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập thứ 3. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Thằng Tâm nghe hai đèn kể mà thở dài liên tục. Hỏi ra thì Năm Dốc cũng khá thân thiết với ông ta nên mới buồn như vậy. Tâm trề môi. Ừ, cái đó người ta tham thôi chú hai ơi. Con với chú thầy trò với nhau không à, ai làm mấy chuyện đó chứ. Hai đèn xì xì nói. À, lòng người là thứ khó đoán. Tao khuyên thiệt mày cũng nên coi chừng tao. Mà... Hai đèn cầm hai khúc trầm chân chó, ánh mắt đầm chiêu nói. Thứ trầm hương này không có bán được đâu. Mày dẹp cái suy nghĩ đó đi. Ngọc Thể Lỗ Bang Tử quả là danh bất hư truyền đó. Ủa, mà cái ông đó là ai? Sao chú hai cứ nhắc hoài vậy ha? Là ai thì từ từ mày biết. Thôi, trời bớt gió rồi. Bây giờ đi lại cái tháp cốt lấy đồ quý. So nó với hai cây trầm này thì tối gì. Tâm có hỏi thêm mà cại miệng hai đèn cũng không nói. Anh đành ủ trũ lủi theo ông ta. Trời chuyển mưa phùn, chốc chốc đã nặng hạt. Cái tháp cốt vẫn đứng sừng sững ở đó. Nhưng lần này hai đèn biết mình đã phải làm gì. Ông quỳ gối kêu thằng Tâm đứng che mưa, rồi lấy ra ba cây nhang. Khó nhọc lắm mới đốt lên được. Xong rồi ông bắt đầu khấn. Lỗ Bang Tử hai đèn, khấn tổ sư già già, hôm nay cho con được mạo phạm, về sau nhất định đem heo quay và trái cây đến cúng kiêng đầy đủ. Khấn xong, hai đèn lấy giấy đã chuẩn bị, dùng điểm thước hết đo rồi đếm, khiến cho thằng Tâm chỉ biết tròn mắt đứng nhìn, chẳng biết thứ bùa hai góc này có hình dạng như thế nào. Đo đếm xong, ông hai dùng điểm thước trạch ra một đường thẳng tắp, rồi bắt đầu ngồi xếp. Loáng cái đã tráp thành hình một cái đầu lân. Tay nghệ xếp giấy thượng thừa khiến cho thằng Tâm trầm trồ mãi chẳng chịu dứt. Đầu lân trông như thật, từng nếp gấp được điểm thước trạch ra đều ngay bông những chỗ cần xếp. Lúc này hai đèn mới lấy cây nhang lúc nãy đục một lỗ chính giữa đỉnh đầu, miệng tụng: lần thiêu vậy nước chảy chỗ trũng, lần thiêu vậy nước trút chỗ nồng. Theo sau là một tràng những câu chú mà thằng Tâm nghe không hiểu gì cả. Giọng đọc của chú hai đèn trầm vang giữa trời gió giật mưa gào. Chẳng hiểu sao Tâm cảm nhận được từng thớ thịt của anh như đang bốc cháy lên. Mùi xịn non xộc thẳng lên mũi, khiến cho đầu óc anh như quay cuồng. Hai đèn càng đọc, thằng Tâm càng đứng không vững. Cảm giác nôn mửa chóng mặt ập tới đột ngột, khiến cho anh quỵ cả hai đầu gối đi. Ông hai đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang. Mặc dù hơi chột dạ, nhưng ông vẫn tiếp tục. Cho đến khi thằng Tâm la lên thất thanh, hai đèn mới ngừng đọc. Lấy điểm thước, ông chấm hai tròng mắt lên, dùng hai sợi xích, một kéo lên từ cây đe, một đào được trong rặng sậy quấn vào hai cổ tay. Hai đèn đứng lên, bước tới chỗ tháp cốt, rồi dùng điểm thước vẽ hai hình vuông chéo nhau, tạo thành một ngôi sao tám cánh. Bên dưới ngôi sao, ông vẽ thêm một hình tam giác. Mắt nhắm nghiền, ông nhặt hai hòn gạch, rồi lại tiếp tục đọc chú. Đoạn mở trừng mắt rồi đập mạnh vào hình ngôi sao vừa vẽ ra. Thằng Tâm vẫn còn chưa hoàn hồn, cảm giác vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Vừa lồm cồm ngồi dậy thì một tia sét từ trên trời lóe lên, trong sát na đánh trúng ông hai. Thằng Tâm tất nhiên hồn vía lên mây, gào lên hết sức thảm thiết, vì nó tưởng ông hai đã cháy ra thành than. Nhưng không, ông vẫn đứng như trời trồng trong sự bàng hoàng của Tâm. Tâm mắt tròn mắt dẹt chạy tới xem, thì ra tia sét lúc nãy đánh vào con lân chứ không phải ông hai. Còn chuyện tại sao ông hai vẫn đứng vững thì Tâm hoàn toàn không hiểu được. Định mở miệng ra hỏi, nhưng ông hai bỗng thở ra hồng hộc như trâu lội nước, lưng áo toẹt ra, chỗ xương sườn cháy xém một đường thẳng tắp. Lúc này con lân bốc cháy lên, nửa giây sau đã biến ra thành tro, rơi xuống chân tháp cốt. Những tiếng động trầm trập vang lên ngay sau đó, kéo theo là âm thanh răng rắc. Tháp cốt bắt đầu vỡ ra từng mảng lớn, rơi xuống mặt đất đầy sình non. Bụi bay lả tả như những giọt mưa li ti. Ông hai đứng thẳng, dùng vạt áo phủi đi. Lát sau để lộ ra trước mặt hai lỗ ban tử là một cây thước gỗ vắt dọc theo chiều của tháp cúc. Hai đèn khuôn mặt đầy căng thẳng đưa tay ra định giật cây thước gỗ ra khỏi kiến trúc tháp cúc, thì đột nhiên một tiếng keng đinh tai vang lên. Đúng lúc này, một đồng xu tròn mệnh giá 500 đồng rơi ngay trên đỉnh tháp, nằm hết sức ngay ngắn. Hai đèn la lên một tiếng, điệu bộ hết sức đau đớn, sau đó ngã quỵ ra đất, hộc một cục máu tươi. Thằng Tâm như chôn chân trong thau nước đá, còn chưa biết phản ứng như thế nào thì một cánh tay gầy gò chụp lên vai anh. Tâm từ từ quay đầu lại, trong khi nỗi sợ dần dần chiếm lấy cơ thể anh. Nghĩa địa lộng gió, cơn mưa trích lên cho dội từng hồi xuống khu bãi bùn. Hai đèn nằm sấp, mắt nhắm nghiền, không cử động. Còn Tâm thì như bị trời trọng, đôi chân lạnh cống, muốn chạy tới đỡ ông hai dậy cũng không làm nổi. Một đường lạnh cắt ngang dọc xương sống của Tâm khi từ đâu vọng về tiếng cười của phụ nữ the thé. Ban đầu điệu cười trích lên kinh kích, nghe như ai lấy kim loại rạch lên cái bảng đen. Sau đó dần dần chuyển thành âm thanh ké ké, nghe đầy nham hiểm và độc ác. Lúc này trên đỉnh tháp cốt, nơi đồng xu tròn đáp xuống lúc nãy, bỗng dưng có thứ gì đó đông đưa qua lại. Khóe mắt Tâm trở nên cứng đờ, anh khẽ xoay đầu rất chậm sang nhìn, phát hiện ra thứ này có màu nâu và thẳng đột, ủ trũ như dây leo trên cây cọng. Rồi tiếng thở, ai đó ở ngay sau lưng Tâm phá một luồng hơi lạnh ngắt vào óc của anh. Quay phát đầu lại, chuẩn bị cho những thứ kinh khủng nhất, nhưng chẳng có gì ngoài cơn mưa đang dội xuống ngày một lớn. Con đường dẫn sâu vào nghĩa địa hun hút, cùng những trận sậy lắc lư qua lại như đang nhảy múa. Tâm bắt đầu cảm thấy khó thở, tim như bị ép giữa máy xay nước mía. Tiếng kẽo kẹt của âm thanh gỗ mục kèm theo một thứ mùi tanh hôi như chuột chết. Tâm bị hơi thở lạnh ngắt lúc nãy đánh lạc hướng, quên bẵng đi cái thứ đông đưa thòng xuống từ đỉnh tháp. Giờ đây lại nghe thứ âm thanh và mùi xuất phát từ phía đó, tâm trí không khỏi bị hoảng loạn. Chợt nhớ tới hai đèn, Tâm dùng hết can đảm nhảy về phía ông. Nhưng không biết vì lý do gì, hai đèn như tan thành cả tỷ hạt bụi nhỏ. Cơn gió thổi ngang đã cuốn ông đi mất biệt. Tâm bắt đầu tá quả, chưa biết làm gì, thì cái điệu cười ké ké lại vang vọng khắp tứ bề của nghĩa trang hiu quạnh. Tâm tốc lên, mọi sự can đảm trong bụng anh đã bị đánh tan. 36 kế chạy coi chừng té, à nhầm, là chạy là thượng sách. Đường vào thì gần, đường chạy ra sao lại xa xôi và sâu hun hút đến như vậy. Tâm vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại chỗ tháp cốt, miệng thì gào lên: Chú Hai đợi con đi kêu mấy người trong xóm lại cứu chú Trắng lên nha. Nước bắn lên tung tóe theo từng bước chân của thằng Tâm. Anh chạy bán sống bán chết, chạy như chưa từng được chạy trong đời. Một cảm giác bất an kỳ lạ chân lên trong lòng, như cái thứ trên đỉnh tháp lúc nãy đang trượt theo anh vậy. Mà đúng là vậy thật. Ngay sát sau lưng Tâm chính là giọng cười khe khé kia. Tâm hoảng quá, xui thay lại vấp phải hòn đá hay gốc cây gì đó, ngã chúi dụi ra đất. Nước mưa bắn lên ướt hết cả tóc đi. Tâm muốn khóc lên dữ lắm rồi. Nỗi sợ dường như đã lan khắp cơ thể của anh, làm chủ mọi hành động của anh. Một mùi hôi thối bốc lên, trời gió lồng lộng như vậy mà mùi vẫn bay đi được, chứng tỏ nó rất là nặng. Tâm từ từ quay đầu lại. Đúng lúc này thì một tia sét lóe lên, trội sáng cả con đường nghĩa địa. Tâm vừa nhìn thấy thứ nãy giờ theo sát mình thì như muốn đái ra quần. Là một con ma lai. Chỗ Tâm bị té là con đường đất, chẳng biết là khu vực nào của nghĩa địa, nhưng căng mắt nhìn cũng chẳng thấy một ánh đèn nào cả. Bầu trời dù mưa nhưng vẫn sáng hơn mặt đất, sấm chớp nổi lên liên hồi, nhờ vậy mà có thể mò đường chạy đi được. Tâm nhìn quanh, hai bên là hai hàng sậy dày đặc, chẳng biết có thứ gì bên trong đó hay không, nhưng có cho tiền Tâm cũng không nhảy vô. Quan trọng hơn hết, con ma lai đang bay tiếp cận anh, ruột kéo lê bùng sình trên mặt đất. Chẳng hiểu sao ở chốn nghĩa địa này lại có một con ma lai, giá lại nó cũng biết dùng thuật lỗ ban hay sao. thứ đồng xu lúc nãy là bùa tròn chứ cái gì nữa. Khoan đã, nhỡ đâu đó chỉ là ảo giác thì sao? Có khi tâm tỉnh dậy lại thấy mình đang ngồi ở chỗ tháp cốt. Nghĩ thế, anh liền thè lưỡi liếm thử. Mặn chát. Không không, nước mưa trộn với bụng đất này là thật, và con ma lai kia cũng là thật. Tâm la lên quang quát, trong khi con ma lai đang bay từ từ về phía anh. Đầu ma lai là cái đầu phụ nữ để xõa tóc. Nước mưa bết tóc lại thành từng cục như hồ non. Cổ họng con ma lai bị xẻ ra nham nhở, vẫn còn thấy những thứ thịt mắc lại. Từ đó xuống dưới thì nó chỉ là một chùm ruột quấn vào tim gan vẹo phổi. Nó bay rất chậm, lúc lên cao, lúc xuống thấp. Xương hàm bị đánh vỡ ra, nên cửa miệng hết mở ra thì lại đóng lại. Từ bên trong vang lên cái điệu cười ké ké, nghe gai cả ốc đi. Trời thoáng cái là nổi sấm, chiếu lên bộ tóc, đổ bóng xuống khuôn mặt chỗ khuất chỗ sáng của con ma lai. Tâm tất nhiên hồn phách bay hết vì miệng cực lạc, mặt cắt không còn hột máu, cũng chẳng thể hiểu được thân thể nè. Muốn lết về phía sau để tránh con ma lai cũng không được, tóc lên bỏ chạy lại càng không. Con ma lai phút chốc đã ở sát bên Tâm, bộ đồ lòng bốc mùi như cả ruộng chuột chết, sọc trên mũi, lên não. Cả cơ thể bị tê liệt đi, còn nỗi sợ thì chuyển thành một cơn nôn mửa, ngặt cái dịch nôn không thể trào ra được khỏi cổ họng. Tâm muốn ngất xỉu khi thấy cái lưỡi đang dần dài ra của con ma lai đang quấn ngang cổ của mình. Anh la lên như heo bị chọc tiết, mắt nhắm nghiền chờ đợi cái chết. Tuy nhiên gần một phút trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả. Tâm dùng hết can đảm mở mắt. Con đường, hàng cây, cơn mưa, những trận chớp giật, và đặc biệt là con ma lai đã biến đi đâu mất hết. Bây giờ chỉ còn trơ trọi lại mình Tâm đang ngồi trong bụng nước mưa. Bên cạnh Tâm là hai đèn. Khuôn mặt ông thất thần, trút từng hơi thở hổn hển. Ông nói: Thằng dịch vật này, mày có sao không vậy? Chú Hai, nãy giờ chú vẽ bùa tròn lừa con nữa hả? Trời kiểu đó có ngại tim con thòng chết đó chú ơi. Hai đèn đưa tay, giọng thanh minh: Bùa tròn cái đầu mày đó là cảnh của lỗ băng. Hả? Cảnh của lỗ băng hả? Cái này quan trọng, mày đi vô đây với Tâm. Hai đèn dẫn Tâm vào bụi sậy gần đó, kêu anh ngồi đợi. Đoạn ra ngoài nhìn trước nhìn sau, vẻ hệ trọng hiện rõ trên khuôn mặt. Ông nói tiếp: Hồi nãy mày bị kẹt trong trận của lỗ băng, mày có thấy gì lạ hay không? Lạ gì mới được chứ chú Hai? Hình thù kiểu như môn hình học vậy đó. Tâm cố hồi tưởng lại, tốn khoảng hơn 20 phút để lục lại trí nhớ. Tuy nhiên quả thực như lời hai đèn nói, lúc chạy qua những trận sậy, hàng cây, mặt đất, vẽ đầy trên đó là những hình vuông, tam giác, hình tròn, thậm chí là lục giác hoặc bát giác đều có đủ cả. Tâm liền kể cho hai đèn nghe. Nghe xong ông trầm ngâm ra mặt. Tâm thấy thế thì cũng sốt ruột. Tuy nhiên vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, anh liền gạt qua, hỏi ngay: Con ma lai, chú Hai, con ma lai đó là bộ tròn đúng không? Hai đèn chật lưỡi lắc đầu: Không, thứ này lợi hại hơn nhiều. Cũng may cho mày đó, Kim Lân Đại Tiên giữ được cho mày cái mạng. Kim Lân Đại Tiên sao? Nè, mày lấy con lân giấy ra coi đi. Tâm làm theo. Dưới ánh sáng nhá nhem, anh bàng hoàng nhận ra hình nhân giấy đã cháy xém đi, chẳng còn nhận ra được hình thù gì nữa. Tâm ú ớ: Trời đất ơi, nhờ Đại Tiên đó mà cái bùa lỗ bàn nó mất đi tác dụng. Cũng nhờ nó mà tao biết mày bị lôi vô cái bụi đằng kia đó. Hai đèn vừa nói vừa chỉ cái chỗ mà ông lôi Tâm ra lúc nãy, sau đó lại tiếp: Nè, mạng mày lớn, sau này về nhớ đem heo quay cúng Đại Tiên nghe mày. Tâm nghe đến đó thì chắp tay ra vẻ cầu trời khấn đất. Đợi khoảng 5 phút sau, Tâm mới hoàn hồn được. Thấy hai đèn cứ chạy đôn chạy đáo, liền kéo áo lại hỏi: Mà ai chơi bùa con vậy chú Hai? Hai đèn thở hắt ra một tiếng: Chung quy đây cũng là lỗi của ông. Ông nói: À, mày có nhớ cái con mụ bán vé số không? Chính là nó gài thầy trò mình hôm bữa tới giờ đó. Mới đầu tao tưởng nó thấy lỗ băng tử vô lãnh địa thì dằn mặt thôi. Ngờ đâu nó cũng đánh hơi được tao với mày. Đánh hơi hả? Chú hai làm như bả là chó vậy bạn. Đúng là chó đó, mà là chó cái. Tao với mày tiếp cận cái tháp cốt rồi. Người trong nghề họ đánh hơi được hết. Nếu tao đoán không nhầm, mụ này là nhánh cắt của lỗ băng. Nhưng mà tụi nó không xưng là lỗ băng tử. Chúng nó gọi mình là thiên đình quân, nghĩa là đội quân của nhà trời đó. Hai đèn nói thêm, để mụ thiên đình quân đó biết được tung tích của tháp cốt là dở rồi. Vì tự dưng không đâu lại có thêm một đối thủ nặng ký. Nhánh thiên đình quân này bàn môn tà đạo nào cũng học, chuyện thương thiên hại lý nào cũng dám làm, chỉ biết là chú trọng tới cái lợi trước mắt. Tâm suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi, nhưng mà làm sao bà bán vé số biết được cái chỗ này chứ? Hai đèn lướt mắt lần cuối, sau đó vòng vô kêu Tâm cởi áo ra. Tâm ban đầu còn chưa hiểu, cộng thêm cảm thấy kỳ cục, nhưng hai đèn cứ gõ lên đầu anh, rốt cuộc anh phải làm theo. Bằng một động tác gọn hơn, Tâm lột tấm áo thun. Hai đèn liền kêu anh quay lưng lại cho ông coi. Tâm lúc này mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì nó thấy được ánh mắt nghiêm trọng của hai đèn. Mà ông phản ứng như vậy đều là có lý do. Sau lưng Tâm là một con đĩa dài cỡ gang tay, đang liên tục hút máu của thằng nhỏ tội nghiệp. Hai đèn tất nhiên không muốn làm Tâm sợ. Ông nhanh như cắt dùng móng tay ngón út thấm nước bọt, cắm sâu vào thân con đĩa, giật mạnh kéo nó ra khỏi da thịt Tâm rất dễ dàng. Cứ vậy ném xuống đất, chân đạp mạnh một cái. Tâm thấy ngứa trên lưng, liền thòng tay ra sợ. Nhưng con đĩa đã sớm bị hai đèn thủ tiêu. Đầu óc khù khờ thấy không có gì đặc biệt, nên cũng bỏ qua không hỏi nữa. Trong lòng cảm phục ông hai ma quái này. Hai đèn nhìn trước nhìn sau, rồi nói, lẹ lên, quay lại chỗ tháp cốt đi. Cần phải lấy cây thước ra trước cái đám kia mới được. Tâm thấy sự việc xảy đến có phần rườm rà, nhưng chưa dám hỏi, tin rằng ông hai sẽ có suy tính riêng. Hai đèn đi trước, Tâm nối gót theo sau. Đi được một đoạn nhỏ, Tâm hỏi, chú hai à, chẳng phải hồi chiều mình đi câu cá bóng sao? Cá đâu rồi? Dùng để làm gì với tụi nó vậy chú? Hai đèn cứ chạy, chạy mãi, càng chạy càng xa vời vợi như ảo ảnh. Tâm cứ học tóc trượt theo sát nút, càng trượt càng bị bỏ lại. Không đúng, rốt cuộc đây là thứ gì? Tâm cảm giác mọi thứ không thật, mà lại rất thật. Cảm giác da thịt là thật, vị giác là thật, nhưng thị giác lại không thật. Ông hai này là ảo ảnh sao? Mọi chuyện xảy đến quá nhanh. Lúc nãy Tâm còn bị con ma lai trượt, nhắm mắt mở ra thì thấy hai đèn. Không trách được anh khi anh có suy nghĩ như vậy. Mà nếu hai đèn là ảo giác, có lẽ thì Tâm vẫn còn đang mắc kẹt trong cái bùa tròn. Bùa trong bùa, ảo giác trong ảo giác, chẳng còn biết đâu là thật, đâu là hư. Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, Tâm lập tức ngồi thụp xuống, bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Thả giết lầm còn hơn bỏ sót. Tay chụp lấy cục đá đưa lên thủ thế, miệng lẩm bẩm, thằng nào nhạo ra, tao đập thấy cha thằng đó đó. Ánh chớp lóe lên như cả ngàn ngọn cao áp trội xuống khu nghĩa địa. Tháp cốt không hiểu tại sao lại hiện ra trước mặt Tâm. Giữa lúc cảnh vật hư thực đang xen, Tâm có chút do dự. Đột nhiên bên tai vang lên những âm thanh cắt cắt tùng chen, hệt như một đám trước linh đình diễn ra ở sát bên. Tâm rõ mười mươi tất cả là ảo giác, nhưng liệu có liên quan gì đến bốn thứ hình của lỗ ban hay không? Rõ ràng ảo ảnh này không phải là bùa tròn. Cắt cắt tùng tùng chen, tiếng trống múa lân. Lúc nãy ông hai đèn ảo ảnh có nhắc đến Tâm được Kim Lân Đại Tiên cứu mạng. Chẳng lẽ là có thật hay sao? Còn đang chưa biết làm gì thì đột nhiên từ sau lưng có một bàn tay lạnh lẽo chụp lên vai Tâm, y hệt cái cảm giác vừa lúc nãy. Anh sợ quá giật mình quay ra sau, cứ thế phang cục đá vào cái vật thể kia. Thì giọng ông hai quát lớn, nè nè nè, mày làm cái gì vậy? Tao nè, tỉnh dậy, nhanh lên. Tao cái đầu mày, đi chết đi. Tâm gồng lên, dằn lấy lại cục đá, đập tiếp một nhát. Bên kia vẫn là hình dáng hai đèn, nhanh nhẹn cứng cáp, tung chân lên đạp ngay ngực Tâm, làm anh lăn ra mấy vòng, toàn thân dính đầy bùn đất. Tùng tùng, cắt tùng tùng, tùng cắt tùng chen. Tiếng trống chiên càng lúc càng gần, vây xung quanh hai người bọn họ. Hai Đèn lại quát lên: "Tỉnh dậy, là tao nè." Tâm quẹt mũi: "À, vẫn còn giả dạng vũ tao sao? Con chó này, tao đập mày chết luôn." Tâm cầm đá, trượt Hai Đèn chạy một vòng, muốn giáp cái nghĩa địa. Hai bên quần thảo một hồi. Mỗi lần Tâm vung đá lên định đập đầu Hai Đèn thì ông đều né rất khéo, dường như vẫn nhát tay không dám đánh gục Tâm. Đến khi nhận ra khóe mắt Tâm lông lên sòng sọc như thú hoang, Hai Đèn tung một đòn mã đệ cước ngay giữa ngực. Tâm văng ra xa, miệng đỏ lợm màu máu, tuy nhiên tay vẫn nắm chắc cục đá. Hai Đèn đột nhiên ngơ ngác nhìn quanh, đoạn quỳ một chân, hai tay lấy ra một xấp giấy màu vàng, miệng lẩm bẩm: "Kim Lân Đại Tiên phù hộ, Kim Lân Đại Tiên phù hộ." Trong lúc ông đang khấn, mưa tuôn hết sức dữ dội, giữa đám mạ cũ có những cái bóng đen vật vờ. Hai Đèn còn chưa phát hiện ra được, loáng cái đã thấy bóng đen vật vờ đó hiện ra rất to, không khác gì ngoài cái đầu lâu không có đuôi. Hai cái sào tre cắm ngay miệng lân, đi như cà kheo. Đầu lân màu đen trắng, mắt đỏ, sừng cong vút, lại có cả nanh trâu ngũ sắc, kỳ thực trông rất lạ. Hai Đèn vừa khấn vừa xếp giấy, miệng liên tục tụng lên những câu khó hiểu, còn đôi tay thì toan toát gấp những cái nếp đều như vắt chanh. Cơn mưa dường như không làm khó được Hai Đèn, hơn nữa đệ tử của ông đang lâm nguy, tuyệt đối không được mắc sai lầm. Tờ giấy bắt đầu thành hình, là hai cái trụ hình bát giác to như ngón tay trỏ, kẹp vào trụ là hai tờ giấy tròn ở đầu, bè ra ở đuôi. Nhìn kỹ lại chính là hai cái mái chèo. Hai Đèn lúc này liền hô to: "Tốt!" Đôi tay mau lẹ nối hai cái mái chèo lại. Mái chèo vừa chạm nhau, cái đầu lân đã lù lù ở ngay trước mặt Hai Đèn, ánh mắt khát máu, thù hận chân đậy. Tâm dụi mắt, lau mặt, nước mưa lạnh ngắt đã lôi anh ra khỏi cơn mê man. Cảnh vật phía trước hiện lên hơi mờ, phần vì nước mưa, phần vì mặt Tâm đang áp sát mặt đất. Lơm cơm ngồi dậy, Tâm bị một tiếng trú trợn cả da gà làm cho giật mình. Nhìn về hướng đó thì thấy Hai Đèn đang cầm hai cái hình xếp mái chèo, đối diện ông là cái đầu lân với hình dạng dị hợm vô cùng. Tâm bây giờ mới cảm giác đây đúng là Hai Đèn, còn cái đầu lân kia chẳng lẽ là Kim Lân Đại Tiên sao? Đầu lân bước đi loạn choạng, hai cái sào tre rung nhẹ lên, miệng lân mấp máy như có người đang múa bên trong, nghe văng vẳng trong không gian vang lên tiếng nói: "Lấy tàu cây thước, nhanh lên!" Hai Đèn lùi hai bước, vẻ mặt run sợ. Lần đầu tiên Tâm thấy cảnh này, trong ông hai không khác gì tên thầy giả mạo bị yểm đầu lân mới chịu hôm qua. Tâm bật người, tới bây giờ mới có suy nghĩ sẽ đến để tiếp ứng cho Hai Đèn. Bên kia, cái đầu lân đột nhiên trung lắc, mắt nó mở to, nhìn giáo giác xung quanh. Một giọng nói âm vang đầy hoảng loạn: "Mày là ai? Ra đây mau!" Muốn lấy lỗ ban mẫu, phải vượt qua được lỗ ban phòng. Tiền bối làm vậy khác nào bắt nạt hậu nhân, không sợ bị cười cho hay sao? Còn chưa hiểu tại sao con lân lại biết nói, khu nghĩa địa lại vang lên một giọng nói khác của nữ, độ chừng 20 ngoài. Tâm nhìn xung quanh, chỉ thấy màn mưa tầm tã, người đâu chứ? Hai Đèn vừa thấy Tâm liền chỉ tay về tháp cốt. Con hao ngồi ngay ngắn bằng hai chân sau, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía đầu lân. Tâm không thể tin vào mắt mình, không biết chắc rằng giọng nói đó có phải là con hao phát ra hay không. Tuy nhiên giữa tiếng ào ào, một lần nữa phang dậy âm thanh đầy bá khí: "Để cái thước lại cho nó, nó là đệ tử của tao. Bây giờ tao không còn vui tính như trước đâu." Tâm chăm chú, vẫn chỉ có con hao ngồi trên tháp cốt. Cái đầu lân lắc lên dữ dội, kèm theo đó là tiếng cắt tùng chen dồn dập, tựa như đạo binh hùng mạnh khép chặt vòng vây. Đầu lân chớp mắt liên tục, từ miệng lân tuôn ra rất nhiều cuộn giấy vàng có chữ đỏ. Hai Đèn vừa trông thấy đã kêu lên: "Bùa hai gốc, bên tay lại ngay!" Trên đỉnh tháp cốt, con Hào vẫn hết sức điềm tĩnh. Miệng nó đang lè lưỡi, còn giọng nói kia âm vang như khúc hát của thần tiên. Lâu năm rồi ta chưa dạy dỗ ngươi, ngươi trở nên tự đắc hả, Lỗ Ban Thê? Không khí hành khô lạnh buốt, mưa rơi vô tội vạ, đập vào mái tôn vang lên những âm thanh chát chúa như muốn chọc thủng màng nhĩ. Tâm nằm phè trên sàn xi măng, lạnh ở xung quanh và dưới tấm lưng, cộng thêm việc nước mưa đụng đất tạt đầy lên mặt khiến cho anh tỉnh dậy. Tâm khó nhọc mở mắt ra, cảm giác đầu đau như vừa bị búa bổ. Bên tai cứ ù ù như có cả đàn ông đang bay ngang. Kế bên Tâm, hai đèn ngồi dựa lưng vào tượng hút thuốc. Thấy Tâm tỉnh lại, ông liền đưa gói thuốc với cái hộp quẹt cho anh. Nè, làm điếu đi cho tỉnh táo. Tâm lồm cồm ngồi dậy. Điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là cái lạnh bao trùm kia lan khắp người và sống lưng, nhất là ở chỗ sống lưng. Nhìn kỹ lại thì hai thầy trò đang ngồi trong lò thiêu. Tâm nhận thuốc, châm một điếu, thở ra một hơi. Cả ngàn câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu anh xối xả như cơn mưa ngoài kia. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao mỗi lần tỉnh là ông hai đều ngồi ở kế bên? Sao trước đó anh không nhớ gì về thứ đã làm cho mình bất tỉnh đi? Liệu đây có phải là một ảo giác nữa hay không? Thậm chí việc cứ bị rơi vào ảo giác là thấy đủ thứ ghê tởm. Tâm tự hỏi ông hai đèn có thật hay không, hay chỉ do một mình anh tưởng tượng ra. Thật lẫn lộn, hiện thực chẳng khác nào một cơn ác mộng dai dẳng. Lần này Tâm chọn cách im lặng. Hai đèn than thở vài tiếng, đoạn bước đến ngồi cạnh Tâm. Giải thích ra thì dài dòng. Bây giờ như vậy đi, tao gom lại cho nó ngắn gọn. Bây giờ tao với mày đã thoát ra khỏi ảo giác rồi. Những cái mày thấy đó, ví dụ như con ma lai, hay chuyện tao kéo mày ra khỏi ảo giác trước đó đều là giả. Còn ngồi đây hút thuốc là thiệt. Tâm ngoái đầu nhìn sang, giọng điệu mệt mỏi. Chú Hai nói sao thì con nghe vậy? Mà mình dính bùa gì vậy chú? Bùa tròn hả? Hai đèn lắc đầu. Ơi, Lỗ Ban phức tạp, chắc mày cũng hiểu. Tao có nói mày rồi, bùa tròn chỉ là cơ bản nhập môn thôi. Còn nhiều cái hết sức đáng sợ. Tao đã lãnh trách nhiệm nhận mày làm đệ tử, thì tao sẽ dạy cho mày bằng hết. Nhưng mày phải từ từ chậm rãi thôi, hiểu chưa? Từ lúc vào cái đê chỗ thấp cốt đó, thấy 81 cây rãnh thì mày đã bị dính bùa. Mỗi thứ mày thấy đều là ảo giác. Còn cái bùa đó tên là bùa tam giác. Khác với hình tròn tạo ra cảm giác thoải mái, làm cho đầu óc mụ mị, hình tam giác với những góc nhọn sẽ làm cho người ta đau. Đó là sự sợ hãi, cô đơn, lạnh lẽo và ma quái. Ông hai kể lại, lúc sét đánh xuống con lân làm tháp cốt vỡ ra, Tâm đứng sau liền kêu lên một tiếng hết sức đau đớn, miệng thì ú ớ, nghe như đứa con nít mới tập nói. Hai đèn nhìn quanh, biết là Tâm bị dính bùa. Tuy nhiên chẳng thấy người yểm đâu. Ông liền nhảy tới, một tay đỡ lấy ót, một tay vận chú, đánh mạnh vào ngực Tâm, khiến cả cơ thể của anh oằn lên như cây đòn gánh. Lúc đó, cái đầu lân ở đâu lù lù xuất hiện ra, có hai giọng nói vang lên. Tâm cũng tỉnh dậy. Còn Hào xuất hiện đột ngột, đứng bằng hai chân sau, lại còn biết nói chuyện, khiến cho hai đèn trong sát na cảm thấy nao núng và hoảng sợ. Phần nhiều là hoảng sợ. Tâm chạy đến định giúp ông hai. Ai ngờ từ đầu lân nhả ra rất nhiều giấy vàng, trên ấy viết đầy những ký tự màu đỏ, trông rất giống chữ triện. Chúng sáng bừng lên rồi bắt đầu bốc cháy. Mặc cho cơn mưa nặng hạt, nhưng thứ lửa đó cứ bừng lên hết sức bạo liệt. Tâm đang đài chạy đến, không hề hay biết lưỡi lửa đang táp đến phía sau lưng. Ông hai thấy tình cảnh nguy hiểm, liền nhào tới đè Tâm xuống. Đột nhiên tứ bề nghĩa địa vang lên tiếng tụng niệm, như có cả trăm người đồng thanh. Chẳng biết là ngôn ngữ gì, chỉ biết nó rất thê lương, chẳng khác nào vọng về từ chúng âm tạo. Con Hào sủa lên vài tiếng, đuôi ngọ ngoậy, giọng nói lại vang lên. Lỗ Ban Thê, ngươi lộng hành quá trời đó. Dứt lời, nó phóng xuống, chạy tới chỗ cái đe, rồi ngoạm lấy hai cây trầm chân chó. Thân thủ con hào hết sức linh hoạt, hai chân trước bị cụt chẳng gây gì trở ngại cho nó. Hai đèn lúc này cũng ngấm ngầm hiểu ra được vài chuyện. Con hào là đang muốn giúp hai thầy trò ông. Đầu lân kia tốt nhất cũng nên để cho nó trị. Ông hai vừa định quay xuống bảo thằng Tâm nằm im thì thấy bả vai của anh đã bị ngọn lửa lúc nãy táp vào, cháy xém. Vết cháy kéo dài từ vai đến cổ, lan ra một phần phía trước ngực. Vùng thịt đỏ ấy như trái mận chín, còn Tâm thì lại chìm vào trong mê man. Hai đèn căng mắt nhìn con hào. Hiện giờ nó đã nhảy lùi ra sau tháp cốt, đầu lân trượt theo, xoay mòng mòng trong không trung, miệng liên tục thổi ra những cuộn giấy vàng cháy đỏ lửa lên. Con hào nhảy né, suýt đánh rơi hai cây trầm chân chó hết mấy lần. Đầu lân vừa vòng ra phía sau, con hào đứng thẳng bằng hai chân sau, nhún xong rồi bật lên, nhảy vút lên cao, khiến cho đầu lân mất đà, lao vào tháp cốt. Chỉ chờ có nhiêu đó, con hào ngoặt đầu, cắm phập hai cây trầm vào trong ngọn tháp. Lập tức tháp cốt bừng lên, hai hình bán nguyệt sáng lên hai bên trái phải tháp cốt. Cả khu nghĩa địa bị màu tím cánh sen bao phủ lấy. Đầu lân trung lên bần bật, trong miệng bắn ra những mảnh giấy vàng như đạn pháo. Tuy nhiên giấy vừa chạm vào hình bán nguyệt liền tan ra như tro bụi. Khoảng nửa phút trôi qua, chốn âm u nghĩa trang sáng bừng xuyên suốt, chợt tắt ngấm đi. Mọi thứ lại chìm vào trong màn đêm đen ảm đạm. Hai đèn nhìn kỹ lại thì thấy đầu lân đã biến đi đâu mất, chỉ còn con hao đang ngồi dưới chân tháp cốt, sủa gâu gâu vài tiếng rồi thè lưỡi quẩy đuôi. Ông hai sau đó phát Tâm về lò thiêu đợi anh tỉnh dậy. Tâm nghe xong thì thấy trong bụng vẫn còn bàng hoàng, cảm giác bối rối bức trức khó chịu cứ chiếm giận lấy anh. Mặc dầu hai đèn kể lại rất tỉ mỉ nhưng anh vẫn chẳng hiểu gì cả. Anh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc như cả tháng trời rồi chưa uống nước, hỏi hai đèn: Còn con hao, cứu được nó không chú hai? Hai đèn nhả khói ra: Nó cứu thầy trò mình thì đúng hơn, mà nó nằm kế bên mày nãy giờ đó, mày bị đuôi hả mày? Tâm giật mình, lúc này mới cảm giác bên đùi mình có hơi ấm. Nhìn xuống thì thấy con hao đang nằm ngủ yên. Tâm vuốt đầu nó, nó quậy đuôi. Tôi dậy mắt vẫn nhắm nghiền, chìm vào trong giấc mơ gì đó của riêng nó. Tâm khẽ mỉm cười. Mới theo chú có mấy ngày mà xảy ra không biết bao nhiêu chuyện luôn. Hai đèn nhìn Tâm chừng 10 giây, đoạn chồm người kéo ra một cây thước đưa cho Tâm. Tâm hỏi sao tự nhiên đưa cho anh làm chi. Hai đèn bảo: Con hào với cây thước này đó bây giờ là của mày, nó đã chọn mày thì tao đưa cho mày. Hai đèn giải thích kỹ hơn cho Tâm nghe. Thứ bên trong tháp cốt mà thằng Tâm nhìn thấy trước khi ngất đi chính là lỗ ban thi. Còn con hao và hai cây trầm chân chó chính là lỗ ban mẫu. Hai món bảo vật quý giá nhất cũng chính là hai cây điểm thước của lỗ ban. Tâm chỉ mới nhập môn có vài ngày mà đã được tận mắt nhìn thấy, chứng tỏ cơ duyên của anh với lỗ ban còn rất lớn. Sau này không thành danh thì cũng thành người. Lỗ ban thê trong tháp cốt sau trận xét vừa rồi thì thức giấc, vì nó cũng được Kim Lân Đại Tiên phụ trợ cho nên hiện nguyên hình ra là cái đầu lân. Vừa thấy có người mạo phạm tháp cốt liền mở trận bùa tam giác để tấn công. Tâm không cẩn trọng, thêm vào đó chưa đủ kiến thức nên bị dính bùa. Cũng may con hao xuất hiện kịp thời, hao ngậm hai cây trầm rồi đập vào tháp cốt, mục đích là để hồi sinh lỗ ban mẫu, chính là hai thanh trầm chân chó bị gãy đôi kia. Lỗ ban thê vừa thấy lỗ ban mẫu thì nhận mặt người quen nên biến mất đi. Lại nói chuyện ảo ảnh về mái chòi tranh ngập trong nước rồi con hao rơi xuống, tất cả là sự sợ hãi của bùa ba gốc tạo thành. Gốc thứ nhất là hoảng loạn lúc Tâm thấy con hao rơi xuống nước. Gốc thứ hai là ma quái khi đầu lân xuất hiện ra. Gốc thứ ba là cô đơn lạnh lẽo, là Tâm chạy trong nghĩa địa trượt theo ông hai. Tâm nghe xong thì nhìn con hao, rồi nhìn cây thước hai đèn mới đưa cho mình, giọng nghi hoặc: Con Hào á, nó là một con chó mà, sao lại là cây thước được? Con sắp lú luôn rồi đó chú hai. Chú mà còn nói mấy cái chuyện vô lý kiểu này á, chắc con nhập viện luôn quá. Cái này á, là vô tiền khoáng hậu rồi nghe. Không biết Ngọc Thể Lỗ Ban Tử kia mạnh tới cỡ nào, mà cây lỗ ban mẫu của ổng á, biến hình thành con chó này luôn đó. Linh hồn của cây thước này mày đang cầm và con chó là một. Nói đơn giản dễ hiểu như vậy đi. Vì Ngọc Thể Lỗ Ban Tử đã chết rồi, lỗ ban mẫu cũng cần có chủ mới, và nó đã chọn mày đó. Ừ, chú hai cứ gọi ổng là Ngọc Thể gì đó hoài à. Ổng không có tên hả chú? Ổng mạnh tới cỡ đó mà vô danh con nghe rất quất sao? Tất nhiên là ổng có tên. Ờ, hình như là đại trường đó. Lỗ ban tử càng cao tay thì vật dụng họ dùng á phải là những món thứ dữ. Điểm thước của tao thấy vậy chỉ là món đồ cắt ké, nếu đem so với lỗ ban thi và lỗ ban mẫu mới của mày đó. Tâm trệ môi. Ủa, chú hai cứ nói nó như vậy, mới nghe thì ghê gớm lắm. Mà thằng lù khụ lờ khờ mới nhập môn như con có hiểu mẹ gì đâu. Thuốc chứ có phải kiếm đau gì mà. Tâm nói xong thì cầm cây thước lên khua vài cái. Đột nhiên một tiếng phật vang lên giòn khống, cây thước gãy đôi, trở về hình dạng là hai khúc trầm chân chó ban đầu. Tâm hoảng hồn. Ê trời đất ơi chú hai, sao tự nhiên kỳ vậy? Con quên nhà hiệu mà. Hai đèn đánh mắt nhặt hai thanh trầm lên, nhìn kỹ lại thì không phải do tâm quơ mà nó trở nên như vậy. Ông nói. Ờ, không phải do mày đâu. Chà căng ngạc nghe. Công sức của con Hào cộng cốc rồi. Hai đèn tiếc hùi hụi làm cho tâm hơi khó hiểu. Tâm nói. Ừ thôi có gì làm lại cái khác, chú hai đừng buồn quá. Hai đèn cắn môi nói. Làm lại được á, chắc tao tự xưng là Ngọc Thể Lỗ Ban Tử rồi. Mày làm như thước bán ngoài chợ vậy không bằng. Muốn làm là làm sao mày? Là sao chú hai? Hai đèn chật lưỡi, nhìn ra ngoài trời mưa vẫn còn chưa có dấu hiệu ngừng. Ông liền quay vô nói. Thôi bây giờ cũng còn mưa, tao làm biến đổi mưa đi về quá. Để giờ tao kể chuyện cây thước này cho mày nghe. Lỗ Ban là một bậc thầy kiến trúc và xây dựng, được tôn làm tổ của nghề mộc. Xưa, ở Trung Hoa cho rằng phàm trong 360 nghề đều phải có bậc thần tiên đỡ đầu. Lỗ Ban vì thế cũng được cho là bậc tiên thánh hạ phàm, dạy đời cách lấy thiên nhiên phục vụ con người. Sau khi ông chết đi, rất nhiều tuyệt học của ông bị mai một. Theo nhiều nghĩa, một nhóm đem sở học của ông đi truyền thụ, chuyên tâm chế tác. Tuy nhiên họ không tìm tòi ra được thêm, chỉ trở thành những người thợ giỏi. Nhóm khác đem những thứ Lỗ Ban truyền dạy, thần thánh hóa nó, đồng nhất nó với đạo. Từ đó đẻ ra thứ vẫn được gọi là bùa Lỗ Ban, nhưng cho tới thời bây giờ thì vẫn thành thập cẩm, trộn lẫn với bùa hình nhân, bùa đen từ vùng Simla, Nam Văn. Nói đến chỗ này thì phải kể ra một chút. Nhóm được gọi là thầy Lỗ Ban cơ bản lại chia ít nhất 49 phái. Phái nào cũng tự nhận mình là chánh tông. Hai đèn theo người của một nhánh trong đó. Nhánh này xưng là Lỗ Ban Tử, vì trong độ nghề mộc được Lỗ Ban truyền lại có hai cây thước dài, gọi là Lỗ Ban Mẫu và Lỗ Ban Thi. Lỗ Ban Tử đặt tên như vậy, tự nhận mình là còn nhỏ bé và yếu kém, nhưng lại là đứa con chính thức của Lỗ Ban. Thời xưa, Lỗ Ban đồng nhất đơn vị đo nhỏ nhất là phân, tương đương 5,1 cm ngày nay. 8 phân là 1 chỉ, bằng 40,8 cm. Thầy Lỗ Ban thường dùng thước hệ số 10 chỉ, là bằng 51 cm. Những người thuộc Lỗ Ban Tử không thích gọi thứ họ dùng là bùa Lỗ Ban, vì cách họ dùng không cần vẽ bùa chú gì cả, Tất cả chỉ nằm ở sự thông thuộc về con số và huyền cơ của tự nhiên. Lão Ban Tử đồ nghề chỉ có hai cây thước, một ngắn một dài, một cho sinh và một cho tử. Tất cả huyền cơ nằm trên 64 cung sinh khắc, gói gọn trong mỗi cây thước. Cây thước gốc mà Lão Ban chế tạo có 8 cung là quý nhân, hiểm họa, thiên tai, thiên tài, nhân lộc, cô độc, thiên tặc, tệ tướng. Qua hơn 2.000 năm, các đời Lỗ Ban Tử đã hoàn thiện được thước Lỗ Ban cho riêng họ với hai cây. Mỗi cây có 8 thiên cung và 64 địa cung. Dựa theo vị trí vật được chế tác sẽ chỉ ra thiên và địa của nó. Theo một quy tắc tính nhẩm, Lỗ Ban Tử sẽ cho ra được kết quả vật đó là hung sát hoặc thuộc giai đoạn nào. Theo cách tính ngày nay, nói ngắn gọn là 64 lũy thừa 8. Một con số khủng khiếp đến giường nào. Vậy nên Lỗ Ban Tử truyền nhau một bí kíp tên là Lỗ Ban Chiết Mộc. Nghe đâu là do một cao nhân thời đầu nhà Thanh tên là Lưu Hồng Sử tạo ra. Nhánh Lỗ Ban Tử khi đó chạy loạn, đến đời Thuận Trị bên nhà Thanh thì chạy về Việt Nam rất đông. Qua đây họ mới ngạc nhiên rằng ở Việt Nam người ta dùng Lỗ Ban rất nhiều. Thế là Lỗ Ban Tử cũng không tới nỗi đói ăn. Tuy nhiên đồng đạo ở Việt Nam lại dùng bùa kết hợp với 8 cung gốc của sư tổ, đa phần là hại người, khiến Lỗ Ban Tử cảm thấy bị xúc phạm. Không ít lần nhân danh tổ sư mà thanh lý môn hộ. Khỏi nói cũng biết đánh nhau qua lại chết cũng nhiều. Dần dần Lỗ Ban Tử bạc tâm giang hồ, chẳng màng tới hoạt động của nhóm tà đạo kia. Theo lời ông Hai Đèn, nguyên lý hoạt động của Lỗ Ban Tử là lấy tự nhiên làm đầu. Họ cho rằng vạn vật trong tự nhiên đều có một chu kỳ, mỗi chu kỳ sẽ có một sinh tính. Để bắt được chúng, cần biết được chúng thuộc thiên cung và địa cung như thế nào, dần dần thành quy luật chung. Hai cây thước một sinh một tử đó mà biết được sinh tính của từng phân cây, chuyện đó ai mới nghe mà tin được chứ. Người trong nghề nhìn ngang cây xà nhà là biết được thợ làm có trụ yếm gì hay không. Xem địa thế nhà bằng hai cây thước thẳng, họ biết được địa thế phong thủy nhà này như thế nào. Tất cả đều nằm trong hai cây thước đó. Tâm nghe xong muốn nổ đom đóm mắt, cảm thấy thế giới của Lỗ Ban quả là rộng lớn, lại liên kết chặt chẽ với nhau và các luật lệ của tự nhiên. Không biết chừng nào Tâm mới học hết được. Hai Đèn kể xong thì mưa cũng thưa dần. Hai thầy trò thu dọn đồ đạc. Tâm bồng con hao lên, bỏ vào trong cái túi đeo trước ngực, chuẩn bị ra về. Con chó vẫn ngủ say như chết. Chợt tay Tâm sờ phải thứ gì đó, nhìn lại thì ra là cái bọc đựng ba con cá bóng. Anh liền kêu Hai Đèn: "Ê chú Hai, chú Hai, còn mấy con cá bóng tượng này có thấy chú xài gì đâu?" "Ờ, tao quên." "Mà cũng hên, lần này chưa cần dùng tới ba con cá. Lát trên đường về á, kiếm khúc sông nào ghé lại phóng sinh đi." Hai Đèn nói xong cũng cất bước. Tâm cầm bịch cá chạy theo. "Thôi, bắt trộn đem phóng sinh gì nữa. Chú coi đạo đức giả giống mấy người bán cá bán chim phóng sinh trước chùa quá thế à. Để con đem ba con cá này về nuôi, nhỡ đâu sau này cần tới thì sao?" "Ờ, tùy mày, muốn làm gì làm." Hai Đèn nói mà không quay lại nhìn. Trong giọng nói Tâm cảm thấy hình như ông đang có vẻ rất e dè với ba con cá. Tâm cầm bịch cá lên, đút tay vô túi tại trời lạnh quá. Lúc đó mới thấy cộm cộm, hình như là tiền. Tâm khoái chí, hồi nãy đi ra đây anh không có đem theo tiền. Không loại trừ khả năng tiền này anh đã để quên trong túi. Lâu lâu mặc lại mấy cái quần cũ cũng gặp chuyện này hoài. Tâm móc ra xem coi được bao nhiêu, khuôn mặt liền xệ xuống, vì đó chỉ là một tờ giấy. Gối bên trong còn có thứ gì đó. Tâm mở ra xem thì liền tá quả. Miệng chữ A, mồm chữ O kêu Hai Đèn. Hai Đèn trách: "À, mày làm gì vậy Tâm?" "Chú Hai coi nè, sao trong túi quần con có đồng xu 500 vậy? Bộ trọn nữa hay sao trời?" Hai Đèn thấy khó hiểu, liền quay lại xem. Quả nhiên là đồng xu 500. Ông nhìn Tâm nói: "Mày đừng có hở cái là bùa tròn bùa méo. Thứ nhập môn đó người ta không có xài nhiều đâu. Tại mày xui nên gặp liên tục thôi. Mà sao tự dưng nó ở trong túi của con? Chú hai con ngộ không? Để, mày đưa đồng xu đây. Tâm quăng miếng giấy, đưa đồng xu cho hai đèn. Ai ngờ ông vừa đưa tay ra nhận thì bị vuột. Đồng xu rớt xuống rồi lăn dài trên đất. Mặt đất ướt nhẹp vì nước mưa, làm sao đồng xu có thể lăn như vậy? Chưa kể tới chuyện nó lăn hoài không ngã nữa. Rõ ràng là có quyền cơ. Hai đèn liền kêu Tâm trượt theo. Đồng xu như bị ma quỷ xui khiến, lăn tới một cái mạ cũ. Hai đèn dừng lại, nhìn chòng chọc cái gì đó, đoạn chặt lưỡi nói: hình như đằng kia là cái tháp cúc mà phải không? Mày mắt còn tỏ, mày nhìn giùm tao coi Tâm. Tâm đưa mắt theo hướng tay hai đèn chỉ. Quả nhiên thấy tháp thoáng sau những rặng sậy là đỉnh của cái tháp cúc. Tâm nói: đúng rồi đó chú hai. Mặt mã đối diện kia thấp, hướng tây rượt hướng đông sao? Hả? Trượt hả? Nè, tháp cốt có bốn mặt đúng chưa? 81 cái rãnh chia ra làm bốn phần, có hai hướng chính là đông và tây. Mặt hướng tây đó đối diện với mặt của cái mã cũ này, để lại hướng đông đằng sau. Lỗ ban gọi là thế tây rượt đông đó. Hai đèn nói tới đó thì liền quỵ xuống, xem di ảnh trên mặt mã. Tâm cũng chạy tới coi. Sình dính khá nhiều nên phải lau đi. Dòng chữ bên dưới viết bằng tiếng Hoa đã mờ nhạt đi hết. Tuy nhiên tấm ảnh vẫn còn hết sức rõ nét, giống như mới dán lên ngày hôm qua vậy. Tâm căng mắt lên nhìn, vừa thấy khuôn mặt trên ảnh thì buộc miệng nói: ủa, cái lỗ mũi này sao mà giống lỗ mũi bà bán vé số hôm bữa quá chú hai. Hai đèn quay lại nhìn Tâm. Sao? Sao mày nói bà gù lưng mày không thấy mặt mà? Nói hai lời vậy biết đường đâu mà lần. Không phải, chú hai già lẩm cẩm rồi. Con nói bà gù lưng nên không thấy rõ hết được khuôn mặt. Nhưng mà cái lỗ mũi bè bè như vậy á thì giống bà lắm. Nè, lương lẹo hả mày? Tao đá bè sườn bây giờ. Mặt giống có cái lỗ mũi thôi, cũng chưa chắc mười mươi được. Vậy chú hai giải thích coi, cái vụ đồng tiền lăn vô đây rồi thế tay rượt đông là sao? Hai đèn trầm ngâm. Không phải ông không tin lời Tâm, ông đang muốn khẳng định lại cái đã. Trước đó không nên làm cho Tâm sợ. Trong tâm không vững, dễ dính bùa nhất. Con Hào lúc này mới thức giấc, vừa thấy cái mã cũ, nó liền gầm gừ, đoạn sủa lên trời. Ba con cá cũng quậy dữ dội. Tâm vuốt đầu Hào: Ê, cái gì vậy ông cứu nổi? Bụi cỏ chợt lay động, một người gù lưng bước ra. Không ai khác chính là bà bán vé số. Hai lỗ ban tử dần lùi lại. Hai đèn đứng che trước mặt thằng Tâm, ánh mắt nghiêm trọng. Bà bán vé số chợt gồng mình, phần thân xoay nhẹ làm cái đầu niễn lên. Nhờ vậy mà nhìn được hai thầy trò bên đây. Bà ta nhếch mép, nói giọng thủ thỉ: Tao đi theo hai thằng bay bữa giờ, thì ra cũng là lỗ ban tử. Lỗ ban mẫu đã chọn cái thằng cồm nhôm đó rồi, nhưng cây thước đã bị gãy đúng chưa? Có muốn kiếm lại người làm cây thước này không? Muốn thì theo tao. Ông hai cản trước Tâm, tựa như muốn bảo vệ. Ông hạ giọng nói: Đồng đạo à, nên xưng họ tên đi chứ. Mày là hai đèn, tao biết lâu rồi. Mày phải lại tao mới đúng lễ lỗ ban tử đó. Tâm ôm chặt con Hào, dường như lỗ ban mẫu không kiêng nể ai, cứ sủa lên inh ỏi. Tâm nói: Bà nói gì? Không lẽ tụi tôi cũng nghe theo sao? Bà lão không nói không rằng, nhặt hòn đá nhỏ xíu bằng đầu ngón út lên, lầm trầm mấy câu ném về phía Tâm. Anh tưởng như bà ta đang đùa, ai dè ném đá vừa chạm đầu gối thì chân anh liệt đi, cứ thế đổ ra đất, giãy giụa không thôi, miệng cũng không nói được. Hai đèn định quá giải, nhưng bà ta nói: Chỗ tàu dẫn hai đứa bay đi không phải muốn nói gì nói. Lỗ ban mẫu sắp có người thừa hưởng, đó là chuyện lớn. Nhắc thằng học trò của mày liệu mà giữ mồm giữ miệng đi. Bà là ai? rốt cuộc muốn gì ở bọn tôi? Tao là ai không quan trọng, để thằng Chính nói chuyện với tụi bay dễ hơn. Thằng Chính hả? Là ai chứ? Bà bán vé số vỗ lên bia mộ có di ảnh y hệt như mặt của mình mấy cái, thoáng chút đau buồn rồi mới đáp. Thất Sơn núi két, anh Vũ Sơn cư sĩ chinh danh, nghe tên đó chưa? Anh Vũ Sơn cư sĩ chinh danh là cái tên không lạ lẫm gì đối với Hai Đèn. Vừa nghe bà lão bán vé số kia nhắc tới, Hai Đèn cảm giác mồ hôi trên lưng ông đang chảy ra thành suối, sau óc thì như có ai lấy dao lạnh áp vào. Ông thở dài vài cái, đưa tay vô thức lau đi số lượng nước mưa chảy xuống ngày càng nhiều khắp mặt. Chỉ tay về phía Tâm, anh đang nằm ôm chân oai oái kêu đau. Ông Hai nói: "Bà làm ơn gỡ bộ giùm thằng lính của tôi đi, để nó dạy tội nghiệp. Nó còn non, chưa biết kính trên nhường dưới, miệng mồm tép nhãi vậy chứ cái bụng của nó tốt lắm." Bà lão bán vé số cười nhếch mép, tay nhặt một hòn đá khác rồi ném về phía Tâm. Cơn đau lúc nãy cũng tan nhanh như cái lúc mà nó đến. Tâm nằm ngửa, thở ra hồng hộc. Còn Hào thấy thế thì trên lên ư ử rồi nhảy xuống, liên tục liếm vào tay anh. Tâm khó nhọc nói: "Trời ơi, như chết đi sống lại vậy." Trong bụng cũng bắt đầu sợ bà lão kia, nên không dám phàn nàn gì thêm, biết rằng mình đã chọc giận cao nhân. Hai Đèn đỡ Tâm dậy rồi nói: "Mày ngồi yên đó đi, cho tao tiếp chuyện của bà." Đoạn quay sang nói với bà lão: "Trong nghĩa địa mèo kêu quỷ khóc không tiện cho lắm, nếu bà không chê thì về nhà tôi. Ở đó không có sang trọng gì, nhưng ít nhất cũng có cái mái nhà che mưa, vách nhà che gió." Bà lão trề môi: "Con chiếc xe cùi làm sao mà đi?" Hai Đèn lễ phép bảo: "Để thằng lính tôi nó đi hai giác vậy." Xong rồi quay sang Tâm: "Nè, được không mày?" Tâm lườm ngang, bồng con Hao bỏ vô cái túi trước ngực, đứng lên mà nói: "Dạ, sư phụ nói sao á thì con chỉ biết cúc cung tận tụy làm theo thôi." Rõ ràng trong giọng nói vẫn còn cay chuyện bà lão yếm bùa mình lúc nãy. Khoảng một tiếng sau, cả ba người cũng về tới nhà của Hai Đèn. Mẹ Hai Đèn thấy bà lão bán vé số thì ném cho bà ta một ánh nhìn hết sức chua chát, tựa như nhìn vào kẻ thù truyền kiếp, rồi đóng cửa cái rậm. Hai Đèn thấy vậy cười gượng gạo nói: "Mẹ tôi không có thích người lạ, có gì bà thông cảm nghe. Bên kia có cái ghế bố, bà nằm đợi tôi thu thay bộ đồ khô trang cách, cho mình nối tiếp chuyện hồi nãy nghe." Bà lão bán vé số hỉnh mũi, nhìn quanh căn nhà một lượt, khuôn mặt dưới ánh sáng đỏ của bóng đèn cà na trông như ma quỷ chứ không phải con người. Được một lúc, bà ta cũng chịu bước tới cái ghế bố mà đặt mông xuống. Hai Đèn liền dặn Tâm về tắm rửa sạch sẽ, khoảng 15 phút nữa sang nhà ông. Tâm hậm hực vài tiếng rồi cũng bỏ đi cùng với con Hao. Lúc này là 11 giờ khuya. 11 giờ 15, cả khu thôn sớm chìm trong màn mưa lất phất. Nhà nào cũng đã tắt đèn đi, người nào cũng đã yên giấc. Lâu lâu con chó đầu sớm lại sủa lên. Đám chó còn lại nghe thế cũng hùa theo, ôm sộm hết sức. Bà lão ngồi lắc lư cặp chân, Hai Đèn và Tâm chải đầu gọn ghẻ, ngồi đối diện với bà. Hai Đèn nói: "Cũng cần phải có danh xưng với nhau. Bà biết tôi tên Hai Đèn rồi, còn tôi kêu bà như thế nào mới được?" Bà lão nói giọng lất cất: "Gọi tao là Sớ Câu được rồi." Sớ Câu là danh xưng của người Khmer ở Sóc Trăng, dùng để gọi chị gái của ông nội. Chẳng hiểu sao bà lão bán vé số lại bắt người ta gọi mình như thế. Nhưng thiết nghĩ đó là chuyện của bà ta, thay kệ bà. Hai Đèn lại hỏi: "Anh Vũ Sơn cư sĩ có chịu gặp tụi tôi không mà Sớ Câu kêu đi? Giá lại đồ của lỗ bang làm sao ông ta sửa được? Mặc dù tôi nghe nói ông ta là người có máu mặt nhất nhị ở trong đám lục lâm đó." Tâm ngồi khép mắt. Lúc nãy trước khi vào đây, anh cũng đã hỏi qua Hai Đèn coi người tên chính danh kia là ai, mà trong ông hai có vẻ lo sợ. Hai Đèn nói chính danh là một trong những ông trùm ghê gớm nhất còn sống của một nhóm giang hồ ẩn mật của Lục Tỉnh, gọi là Lục Lâm. Những câu chuyện kể về Lục Lâm là vô số, thời gian hạn hẹp không tiện nói hết. Ban đầu Hai Đèn tưởng Sớ Câu thuộc nhánh Lỗ Bang Thiên Định Quân, ai ngờ bà ta là nhánh Lỗ Bang của Lục Lâm. Còn nữa, nghe đồn ngày xưa chính danh từng cùng với sư huynh của mình là Năm Cốc truy sát Ngọc Thệ Lỗ Bang Tử, thậm chí theo lời truyền miệng thì còn suýt đoạt mạng được đối thủ, đủ thấy ông ta và đám Lục Lâm ghê gớm cỡ nào. Hai Đèn rót trà đưa cho Sớ Câu, hình như bà ta đang suy nghĩ chuyện gì đó mông lung lắm. Khoảng nửa phút sau mới nói: "Có tao đi chung, mày đừng lo chuyện thằng Chính không tiếp. Với lại mày chỉ nghe đồn về nó rồi tưởng nó chảnh chẹ này kia, chứ thực chất nó cũng đã xuất gia, bản tánh hào sảng chân chất lắm." "Ờ, vậy Chính Danh đồng ý sự lộ bằng mẫu bằng cách nào?" "Cách nào thì sao tao biết. Hôm bữa tao nhìn thằng đệ tử của mày ngồi sửa xe thì thấy khí tức của Lỗ Bàng Mẫu nên muốn cại họng nó nói. Ai ngờ nó sợ quá cay xỉu luôn. Thấy nghi cho nên tao mới bám theo. Tới nghĩa địa đó thì mới biết nó đã được Lỗ Bàng Mẫu chọn. Nhiệm vụ của tao là dẫn người được chọn đến chỗ thằng Chính. Thật tình tao cũng không rõ nó sửa được cây thước hay không nữa." Hai Đèn cảm giác những điều Sớ Câu vừa nói đã môi hết ruột gan ra nói thật. Phần ông cũng muốn sửa lại Lỗ Bang Mẫu cho thằng Tâm, ông liền gật đầu đồng ý. Riêng Tâm thì ngược lại, anh chẳng hiểu lý do là cái gì, bởi vậy cũng không ham lắm. Anh nói giọng có chút e dè: "Ừ, giờ đi An Giang liền sao chú hai?" "Thôi, sao con lo quá à? Đó giờ có ra khỏi Rạch Giá làm ăn đâu. Với lại đi mà không chắc có được việc hay không thì đi làm gì? Con mới quỳ lại Kim Lân Đại Tiên còn chưa hết một ngày. Thôi chú hai đi mình đi." Sớ Cầu gắt lên: "Mày là con là cháu, không có quyền lên tiếng ý kiến. Nói đi là đi." Tâm nhíu mày với giọng điệu kẻ cả của bà ta. Hai Đèn thấy thế thì nói: "Sớ Cầu à, để tôi khuyên nó." Đoạn quay qua vuốt đầu con hao, bây giờ đang nằm ngủ yên trên đùi của Tâm, rồi thủ thỉ: "Tao đã nói với mày rồi, Lỗ Bàng Mẫu là hai cây trầm và con hao. Chúng được liên kết linh hồn với nhau. Con hao dẫn mình vô tháp cốt, ý là cho mình biết nó đã rất yếu, cần mình trợ giúp mà hồi phục Lỗ Bàng Mẫu. Nếu không sớm sửa Lỗ Bàng Mẫu đó, e rằng nó sẽ chết sớm. Mày có hiểu không?" Tâm nghe tới đó thì liền giật mình. Con chó này của anh nửa đêm ra nghĩa địa bắt vậy, nghiễm nhiên anh cũng có cảm tình với nó gấp mấy lần những con chó ở nhà. Anh nói: "Hả? Ừ, sao chú hai không nói sớm? Nếu là đi cứu con hao thì con đi liền, có bạn thêm." Sớ Cầu nhìn Tâm rồi cười nhẹ, hình như cũng thấy hài lòng gì đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Lỗ Bàng Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai lúc 12 giờ với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.